Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 282 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Thiên Trúc cười gằn một tiếng rồi nói: "Sao, dòng nhánh các ông vội vã muốn phân rõ với dòng chính chúng tôi đến thế cơ à?" Giờ phút này, Trần Vũ đã đứng thẳng người, ông ta đau đến nỗi nhè răng trợn mắt. Trần Vũ nhìn chằm chằm Trần Thiên Trúc với vẻ mặt giận dữ rồi nói: "Trần Thiên Trúc, mày đừng có khua môi múa mép, mày ra tay với tao chính là không để dòng nhánh chúng tao vào mắt rồi. Đã thế thì sao chúng tao lại phải kiêng dè dòng chính chúng mày chứ? Hộ vệ dòng nhánh nghe lệnh." Theo tiếng gào thét giận dữ của Trần Vũ thì mấy chục người hộ vệ của dòng nhánh trên đất tế tổ này đều rút súng ra, lên đạn rồi nhắm thẳng vào đám người dòng chính. Ngay lúc đám hộ vệ dòng nhánh ra tay thì hộ vệ dòng chính cũng rút súng ra nhắm thẳng vào đám người dòng nhánh mà không cần đợi tới Trần Thiên Trúc ra lệnh. Bầu không khí nơi đây vô cùng căng thẳng, tựa như xiếc đi trên dây vậy, chỉ cần hơi không cẩn thận là sẽ gây nên một chuỗi phản ứng dây chuyền. Trần Thiên Trúc cười nhạt, ông nhìn thoáng qua tình huống giằng co nơi đây, rồi quay đầu lại, đi đến bên cạnh Trần Bình, rồi cười hỏi: "Cháu thấy thế nào?" Trần Bình cười nhạt: "Cũng được ạ, nhưng bây giờ chưa phải là thời cơ tốt nhất để ra tay." Trần Thiên Trúc gật đầu, rồi nhìn về phía Trần Vũ, ông nói: "Trần Vũ, bây giờ tôi cho ông cơ hội bóp cò đấy, chỉ cần ông dám, thì tùy ông bắn sao thì bắn." Trần Vũ bị làm khó, mặt mũi ông ta đỏ lên, rất là giận dữ. Nhưng đúng là ông ta không dám ra lệnh bóp cò, bởi vì bây giờ còn chưa phải là thời cơ tốt nhất. Nhưng nếu không bắn thì lại không xả được cơn giận trong lòng ông ta. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ở đây lâm vào một trạng thái bế tắc lạ kỳ. Cũng đúng lúc này, Trần Minh Phục, ông hai của dòng nhánh, nãy giờ vẫn chưa nói gì, đột nhiên dùng khăn che miệng, ho khan vài tiếng rồi cất lời: "Được rồi thằng Năm, để bọn họ cất súng đi đi. Hôm nay là ngày tế tổ, chứ không phải ngày chém chém giết giết. Đừng để người ngoài cười nhạo nhà họ Trần chúng ta." Trần Minh Phục đã mở miệng, thì Trần Vũ cũng có bậc thang mà đi xuống. Ông ta nhìn chằm chằm Trần Thiên Trúc với vẻ tức giận, rồi vung tay lên. Hộ vệ của dòng nhánh bắt đầu cất súng đi. Đến tận bây giờ thì cuộc xung đột nhỏ mới được xem là tạm thời kết thúc. Phe cánh của dòng chính và dòng nhánh lại lần nữa đứng vững. Trần Bình đứng ở hàng đầu tiên bên dòng nhánh, anh đứng bên phải Trần Thiên Trúc, còn Giang Uyển thì đứng sau lưng anh. Mễ Lạp được Giang Uyển ôm trong ngực, thành viên đội ảnh vệ đứng xung quanh cô để đảm bảo an toàn cho cô. Những người khác thì đứng hai bên và đằng sau người của dòng chính. Trần Vũ vẫn luôn len lén nhìn đám người dòng chính. Ánh mắt ác độc của ông ta nhìn chằm chằm vào Trần Bình và Giang Uyển. Bên môi có một nụ cười lạnh lùng dữ tợn. "Anh Năm, em thấy Trần Thiên Trúc và Trần Bình phô trương quá mức rồi. Lát nữa, đến lúc tế tổ, chúng ta nhất định phải dùng một mẻ hốt gọn chúng nó." Trần Hoa Sinh đứng bên cạnh Trần Vũ rồi nhỏ giọng nhắc nhở. Trần Vũ hừ lạnh một tiếng. "Tất nhiên rồi, bây giờ cứ để bọn họ nhảy nhót một lúc đi. Đợi lát nữa bước vào miếu tổ thì chính là lúc chúng ta vùng dao đổ sát bọn họ. Đến lúc đó thì Trần Thiên Trúc cũng chỉ là một con chó dưới chân ta mà thôi." Trần Hoa Sinh gật gật đầu. Ông ta cười lạnh rồi nhìn chằm chằm Trần Thiên Trúc, sau đó lại nhìn thoáng qua Trần Bình, Giang Uyển và Mễ Lạp. Đúng lúc này, Trần Bình lại đột nhiên quay đầu lại. Anh liếc qua Trần Hoa Sinh với ánh mắt lạnh lùng băng giá. Trần Hoa Sinh sững sờ, ông ta vội vàng quay đầu sang, giờ vờ như không thấy gì. Nhưng là đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập vang lên. Chờ khi ông ta quay đầu lại thì thấy Trần Bình đã đứng bên cạnh mình. Anh nhìn chằm chằm ông ta với ánh mắt lạnh như băng. Trần Hoa Sinh giật nảy mình, ông ta hơi tức giận hỏi: Mày muốn làm gì?" Hành động này của Trần Bình cũng khiến cho mọi người ở đây chú ý tới. Trần Bình vừa nãy đánh hai người của dòng nhánh, giờ lại muốn gây chuyện nữa ư? Như thế này thì cũng phô trương quá đấy, hoàn toàn không xem ông chủ dòng nhánh là người. Ông vừa mới nói cái gì? Trần Bình mở miệng hỏi, trong mắt anh cuồn cuộn sự lạnh lẽo. Trần Hoa Sinh sững sờ, một lúc sau ông ta nói với vẻ tức giận. Tôi làm gì thì mắc mớ gì tới cậu? Nhưng mà nào có ai ngờ, Trần Bình lại trực tiếp ra tay. Anh vung tay lên rồi giáng cho Trần Hoa Sinh một bạt tai vào mặt. Cảnh này khiến cho mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc. Nói đánh là đánh ư? Trần Hoa Sinh cũng ngẩn người. Mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra thế? Không phải là ông đây chỉ nhìn thoáng qua một tí thôi à? Đáng để đi lên giáng cho mình một bạt tai ngay trước mặt nhiều người như thế ư? Trần Hoa Sinh nổi giận, ông ta quát lớn. Mày làm gì thế hả Trần Bình? Mày dám đánh tao ư? Tao là ông sáu của dòng nhánh, là ông chú sáu của mày. Trần Bình lại đi lên, tát một cái. Anh nhìn chằm chằm Trần Hoa Sinh với vẻ lạnh lùng. Tôi chẳng cần biết ông có phải là ông chú sáu hay không. Ánh mắt của ông nhìn tôi và vợ con tôi lúc nãy tràn ngập địch ý. Tôi cảnh cáo ông, nếu ông còn dám nhìn họ như thế, thì kết quả của ông cũng sẽ giống những hộ vệ vừa chết đi kia. Sự uy hiếp trần trụi, Trần Hoa Sinh nghe được câu nói này của Trần Bình thì tức đến nỗi muốn nổ tung. Dù gì thì mình cũng là ông sáu của dòng nhánh, là ông chú sáu của nó, thế mà nó chẳng thèm nể mặt mình. Chỉ vì nhìn thoáng qua mà bị tát hai cái bạt tai ư? Đây nhất định là đang cố ý gây chuyện. Trần Hoa Sinh nổi giận, ông ta rút một cây súng lục bên hông hộ vệ bên cạnh ra, rồi đi tới trước mặt Giang Uyển. Ông ta dí họng súng vào đầu Giang Uyển, rồi dùng ánh mắt ác độc mà nhìn chằm chằm Trần Bình. Bây giờ, tao sẽ bắn chết con đĩ này với đứa con hoang trong ngực nó. Tao xem, mày có thể làm gì được tao? Cảnh tượng này dọa cho không ít người sợ hãi. Người của dòng nhánh đều nhìn sững người ra, sau đó lại nhìn qua Trần Bình, muốn xem anh định làm gì tiếp theo. Người của dòng chính thì nhìn chằm chằm Trần Hoa Sinh với vẻ tức giận, hận không thể băm vằm ông ta ra. Nhưng mà Trần Bình quay người, anh cắm tay vào túi quần rồi nhìn Trần Hoa Sinh, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Trần Bình nói, ai cho ông lá gan, dám cầm súng chỉ vào người mợ chủ của dòng chính nhà họ Trần vậy hả? Trần Hoa Sinh sững sờ, nhưng một lát sau, ông ta lại cười to. Trần Bình à, mày đừng có mà cố làm ra vẻ. Cho dù tao có bắn chết nó, thì cũng chẳng ai dám làm gì tao cả. Nhưng Trần Bình lại lắc đầu, anh dùng ánh mắt ra hiệu. Xoẹt, một ánh sáng trắng lóe lên, tay cầm súng của Trần Hoa Sinh rơi xuống, gần tay trái của ông ta bị cắt mất, máu tươi nhuộm đỏ ống tay áo ông ta. À, một tiếng hét thảm thiết vang lên toàn bộ quảng trường nhỏ. Trần Hoa Sinh ngồi xuống đất, rồi miễn cưỡng dùng cánh tay phải gãy xương che lấy cánh tay trái của mình. Cảnh này khiến cho người của dòng nhánh sợ hãi đến nỗi quỳ xuống. Trần Bình này cũng làm loạn quá rồi đó, thế mà lại trực tiếp để hộ vệ cắt đứt gân tay Trần Hoa Sinh. Cùng lúc đó, Trần Bình đi tới trước mặt Trần Hoa Sinh. Anh cúi đầu xuống nhìn Trần Hoa Sinh đang la lộn kêu rên trên mặt đất với vẻ lạnh lùng, rồi nhấc chân dẫm lên phần thạch cao đang bọc cánh tay ông ta. Thạch cao vỡ tan, răng rắc, cánh tay phải của Trần Hoa Sinh lại lần nữa gãy xương. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết thịt lại lần nữa vang vọng nơi này. À, Trần Bình, mày chết không yên đâu. Trần Hoa Sinh như điên cuồng, ông ta nằm lăn trên mặt đất, một tay thì đầy máu, một tay thì lại gãy xương thêm lần nữa. Ông ta cứ như thế mà nằm trên mặt đất, không ngừng dãy giụa như một con giun mất đầu. Mấy người hộ vệ dòng nhánh thấy thế thì xông lên muốn đỡ Trần Hoa Sinh dậy. Nhưng những hộ vệ dòng chính tinh anh ở sau lưng Trần Bình trực tiếp ngăn bọn họ lại. Họng súng của hộ vệ dòng chính nhắm thẳng vào những người muốn xông lên kia. Phe phái hai bên lại giằng co lần nữa. Trần Bình cắm hai tay vào túi quần rồi cúi đầu nhìn Trần Hoa Sinh đang không ngừng lăn lộn trên mặt đất kia. Anh cất lời. Trần Hoa Sinh, vừa rồi tôi đã tha cho ông một mạng, nhưng ông không biết hối cải. Đây chính là gieo gió gặt bão. Trần Hoa Sinh giận dữ thét lên. Mày ngông cuồng quá rồi đó Trần Bình. Anh Năm cứu em. Trần Hoa Sinh liều mạng gào thét. Giờ phút này, Trần Vũ dẫn người muốn vọt tới. Nhưng Trần Hồng Đào lại trực tiếp đứng dậy rồi mang người chặn trước mặt Trần Vũ. Ông cười nói. Trần Vũ, cậu cả dòng chính đang xử lý chuyện quan trọng, không cho phép bất kỳ ai tùy ý nhúng tay vào. Trần Vũ gào lên một tiếng. Trần Hồng Đào, cậu đang làm cái gì thế? Cậu cũng biết nó đang làm cái gì cơ mà. Đó là em của tôi, là ông sáu của dòng nhánh. cậu cả dòng chính cứt chó gì cơ chứ, mà lại dám không lễ phép như thế. Đây là đất tế tổ mà nó lại dám làm trái luật của dòng họ. Ông đấy nhất định phải tự tay phế đi nó. Trần Vũ rất tức giận. Thái độ của dòng chính ngày hôm nay, hoặc nói là thái độ của Trần Bình, hoàn toàn nằm ngoài sự suy đoán của ông ta. Quá ngông cuồng. Dường như bây giờ Trần Bình là một con nhím với cả người đầy gai. Chỉ cần nhìn ai mà cảm thấy khó chịu là sẽ tới đâm một chút, cho đến khi tất cả mọi người đều cảm thấy sợ anh. Trần Hồng Đào cười một tiếng rồi nói rất bình thản. Trần Vũ, có lẽ ông quên tôi là ai rồi nhỉ? Nếu ông đã muốn dùng luật của dòng họ để nói, thì tôi cũng nói cho ông biết. Trên luật của dòng họ có ghi lại, người thừa kế của nhà họ Trần có quyền xử lý bất cứ ai có ý làm loạn. Những người khác không có quyền nhúng tay vào. Một khi có người dám cả gan ngăn cản hoặc nhúng tay thì xử cùng tội. Trần Vũ nghe thấy câu này thì trầm mặt xuống. Cái luật cứt chó gì đây chứ? Đương nhiên là Trần Vũ biết luật này, nhưng còn lâu ông ta mới tuân thủ chấp hành. Chỉ là một cái người thừa kế mà thôi, có gì ghê gớm đâu chứ. Luật của dòng họ chỉ là thứ dòng nhánh các ông dùng để đè áp Trần Bình mà thôi. Nhưng câu nói của Trần Hồng Đào cũng khiến cho Trần Vũ tỉnh táo lại. Đó chính là bây giờ Trần Bình vẫn còn đang mang thân phận người thừa kế của nhà họ Trần. Trên đất tế tổ này thì dòng nhánh bọn họ không nên làm quá. Nếu không thì chuyển ra ngoài sẽ gây hại đến danh dự của dòng nhánh. Vẻ mặt của Trần Vũ rất lạnh lẽo. Ông ta nhìn chằm chằm vào Trần Hồng Đào, rồi lại nhìn Trần Hoa Sinh đang nằm trên mặt đất gào thét kia, rồi nói với giọng lạnh lùng. Trần Hồng Đào, tôi không tranh luận với cậu. Mau tránh đường ra. Nếu em tôi xảy ra bất cứ chuyện gì, thì cho dù giết chết tất cả các người, tôi cũng phải báo thù cho em trai tôi. Bốp. Chợt phía trước truyền đến tiếng vỗ tay. Trần Thiên Trúc đứng nguyên tại chỗ. Ông không quay đầu lại mà nói. Trần Vũ, ông nói ngông cuồng thật đấy. Ông đây là muốn giết tôi luôn, đúng không? Câu nói này mang theo sự lạnh lẽo nồng đậm. Lộc cộc. Trong nháy mắt, hộ vệ của dòng chính đứng hai bên, cầm súng lên, nhắm thẳng vào mấy người dòng nhánh. Điều này khiến cho người của dòng nhánh sợ đến nỗi im thiên thít như ve sầu mùa đông. Sợ hãi nhìn chằm chằm những người hộ vệ dòng chính đang cầm súng kia. Bởi vì sự chết chóc trên người họ quá nồng đậm. Trần Vũ thấy thế thì nhíu mày. Ông ta nhìn Trần Thiên Trúc đang đưa lưng về phía mình, rồi một lúc lâu sau mới nói. Tôi chỉ là giận quá nói nhảm mà thôi. Nhưng Trần Bình dám cả gan làm loạn như thế, chẳng lẽ cậu không dạy dỗ một chút ư? Trần Thiên Trúc im lặng một lát, rồi quay người nhìn về phía Trần Bình và nói. Bình Nhi, đến đây là được rồi. Dù sao, ở đây cũng là nơi tế tổ, mọi chuyện dĩ hòa vi quý. Trần Bình gật đầu rồi quay người đi về phía Giang Uyển đang ôm Mễ Lạp rồi cười với cô. Không có gì, có anh ở đây rồi. Giang Uyển gật đầu, thật ra trong lòng cô vẫn còn hơi bối rối và sợ hãi. Cô chưa từng gặp chuyện này bao giờ. Chủ yếu là mấy ngày nay đã nghe người hầu kể rất nhiều sự tích về nhà họ Trần nên trong lòng của Giang Uyển vẫn còn có sức chịu đựng. Nếu cô vẫn còn đơn thuần ngây thơ như trước kia thì có lẽ đã bị dọa sợ đến nỗi ngất đi từ lâu rồi. Rất nhanh sau đó, Trần Hoa Sinh được người hầu dìu đi xử lý vết thương. Chuyện này cũng khiến nơi đây bao phủ lên một bầu không khí khó tả, rất căng thẳng, nặng nề và ngột ngạt. Bầu trời vốn xanh thẳm cũng bắt đầu quần quận sấm rền, bị mây đen che khuất. Trần Thiên Trúc ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong ánh mắt có một chút sự khác lạ đang lưu chuyển. Mây đen này tới thật kỳ quái. Mà bên này, Trần Vũ nhìn đồng hồ thì vừa đúng 8 giờ. Nói cách khác, 10.000 tử sĩ mà ông ta sắp xếp đã bắt đầu tiến vào trang viên nhà họ Trần. Tốt lắm, cách thành công chỉ còn mấy bước mà thôi. Trần Vũ không kiềm chế được mà lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trần Thiên Trúc, mày chỉ còn có thể ngông nghênh thêm một lúc nữa thôi. Còn thằng Trần Bình kia cũng chỉ còn có thể ngông cuồng thêm chốc lát. Lát nữa tiến vào từ đường tế tổ thì chúng mày đều phải quỳ xuống nhận tội với bọn tao. Trên mặt Trần Vũ dần dần bị sự đắc ý bao phủ, mà Trần Tương Nguyên đứng cạnh Trần Vũ cứ luôn xoa bụng. Ông ta đưa mắt nhìn bầu trời, rồi lại nhìn một chút những hộ vệ dòng chính ở xung quanh, rồi nhìn về phía Trần Thiên Trúc và Trần Bình. Quá yên lặng. Không, nói đúng hơn là bọn họ quá bình tĩnh, dường như không hề lo lắng. Chẳng lẽ còn có điều gì bí ẩn hay sao? Trần Tương Nguyên nghĩ rồi vẫy tay với quản gia đứng sau lưng mình. Ông lập tức đi ra ngoài, thông báo cho 7 tiểu đội mà tôi vừa mới sắp xếp kia, bảo bọn họ chuẩn bị kỹ càng, tùy thời nghe lệnh của tôi mà làm việc. Người quản gia kia gật đầu rồi rời đi đất tế tổ. Ngay lúc người quản gia kia rời đi thì Trần Bình nhìn thoáng qua, một tay của anh để ở sau lưng ra hiệu. Sau đó, một thành viên của đội ảnh vệ lặng lẽ rời khỏi đây, nhanh chóng đuổi theo. Cũng đúng vào lúc này, một tiếng chuông trầm bổng vang lên. Keng, tiếng chuông này vang vọng khắp trang viên của nhà họ Trần. Ngay lúc tiếng chuông này thì trong trang viên của nhà họ Trần, mặc kệ là ông chủ, cô ống, cô chiêu hay là người hầu đều quỳ xuống đất. Nhất là ở nơi đất tế tổ này, một đoàn người đen nghịt toàn bộ quỳ xuống đất. Phải biết rằng những người quỳ ở đây đều là thuộc dòng họ Trần, bất kỳ người nào đi ra khỏi đảo Thiên Tâm đều đủ để nhấc lên sóng gió. Tiếp theo đó, một ông cụ mặc quần áo màu đen trang trọng đi từ sau đỉnh đồng tới. Ông ấy đứng trước mặt người nhà họ Trần rồi hơi xoay người hô lên: "Lễ tế tổ của nhà họ Trần bắt đầu, mọi người trong dòng họ Trần tiến vào từ đường." Ba quỳ chín lạy. Tiếng chuông trang nghiêm vang vọng khắp trang viên Trần Thị. Người nhà Trần Thị mặc tây trang màu đen hoặc váy đen dài, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất. Ba quỳ chín lạy nghênh đón nhà tổ. Lúc này thời gian như chậm lại, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy một hàng người xếp hàng đứng lên lại quỳ xuống. Cảnh tượng này kéo dài mười mấy phút, mọi người mới đi ra cổng chính của nhà tổ. Nhà tổ đều được lát toàn bộ bằng gạch đen mạ vàng và tường màu vàng, cực kỳ hào hùng khí thế. Từ xa nhìn lại giống như Long Cung, đẹp đẽ và trang trọng. Cổng của nhà tổ lúc này đã xếp thành ba hàng người, tất cả đều là các trưởng lão của chấp pháp đường. Đứng đầu có một bóng dáng già nua đang đứng chắp tay, đó là lão tổ của Trần Thị, đại trưởng lão của chấp pháp đường. Ông cụ đứng đó một thân áo trắng, phía sau là các trưởng lão còn lại của chấp pháp đường. Người của dòng nhánh và dòng chính Trần Thị vẫn luôn quỳ ở trước cửa nhà tổ mới ngừng lại được. Sau đó, lão nhân gia đứng ở một bên hướng núi kêu to: "Ba quỷ chiến lệ, kết thúc buổi lễ, đứng dậy." Dứt lời, tất cả người của Trần Thị đều đứng lên, cực kỳ an tĩnh đứng tại chỗ, hơi cúi đầu chờ lão tổ phát biểu. Lão tổ đứng trên bậc thang, đôi mắt đầy thăng trầm giống như biển trời sao, đảo qua những người của Trần Thị, sau đó rơi trên người của Giang Uyển và Trần Bình. Sau đó, ông cụ khiển trách: "Còn chưa tế tổ, đã ở bên ngoài làm loạn, còn ra thể thống gì nữa?" Âm thanh này là một lời của trách đối với tất cả các thành viên của gia đình Trần Thị. Lập tức, không riêng gì dòng chính, mà ngay cả dòng nhánh cũng đều cúi đầu lần nữa, không phản bác, cũng không dám giải thích. Được lắm, lần đầu tiên, lão tổ khai đao với Trần Bình. Có vẻ như tin đồn vài ngày trước là sự thật. Trần Bình đưa vợ và con gái đến gặp lão tổ, và sau đó lão tổ rất tức giận và đuổi họ ra ngoài. Hiện tại xem ra lão tổ muốn lấy Trần Bình ra để lập uy, nhưng ai biết được Trần Bình chẳng những không nhận sai mà còn ngang ngược ngẩng đầu nhìn lão tổ đứng trên bậc thang nói: "Đúng vậy, còn phải đi hai tay của hắn." Lão tổ nghe vậy nhíu mày càng sâu, hỏi: "Vì sao? Đó là chú sáu của con, là người lớn của con đấy." Trần Bình nhìn về phía Giang Uyển, sau đó lạnh nhạt nói: "Bởi vì ánh mắt của chú ấy không sạch sẽ, có ý đồ muốn giết hại mợ chủ và cô chủ nhỏ của dòng chính chúng con, dựa theo nội quy của gia tộc, nên phạt." "Hay cho một câu nên phạt." Lão tổ trầm giọng nói: "Vậy chuyện con phế đi hai chân của Trần Lập Văn, dựa theo quy tắc của tộc, có phải cũng nên bị phạt hay không?" Ngay khi câu này được thốt ra, nụ cười chế giễu và hả hê trên khuôn mặt của mọi người trong dòng nhánh càng lúc càng lớn. Trần Vũ đứng ở trước mặt đám người dòng nhánh, chợt chắp tay tiến lên, hô: "Lão tổ, người nhất định phải làm chủ cho Lập Văn, làm chủ cho dòng nhánh chúng con. Lập Văn chỉ muốn mời mợ chủ của dòng chính đến dòng nhánh tham quan một chút, lại bị thằng nhãi Trần Bình này đánh cho tàn tật hai chân. Chuyện này nếu lão tổ không cho dòng nhánh chúng con một lời công bằng, sợ là chúng con khó phục." Lão tổ lạnh lùng nhìn Trần Vũ, nói: "Lôi xuống, ta tự có chừng mực." Trần Vũ cao mày, nghiến răng lùi về. Sau đó, lão tổ lại nhìn Trần Bình, giơ tay lên, một ông lão đứng sau lưng, lập tức dâng lên một cây roi mây dài bằng cánh tay. Lão tổ cầm cây roi mây trong tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Bình, hét lên: Quỳ xuống. Trần Bình không có bất kỳ phản kháng gì, trực tiếp quỳ xuống. Bốp, cây roi mây trong tay lão tổ liên tiếp quất lên đầu vai của Trần Bình. Nháy mắt, quần áo trên vai của Trần Bình bị rách ra. Trần Bình khẽ rên một tiếng, áo vest rách ra, lộ áo sơ mi trắng bên trong. Nhưng áo sơ mi trắng nhanh chóng bị nhuộm thành máu đỏ. Giang Uyển thấy vậy thì đau lòng không thôi, trực tiếp quỳ gối trước mặt Trần Bình, ôm theo Mễ Lạp cản một roi của lão tổ. Lão tổ, đều là lỗi của con, đều là vì con nên Trần Bình mới làm như vậy. Muốn đánh thì người đánh con đi. Lão tổ nhìn cảnh này thì khóe mắt lạnh lẽo quát lên. Tưởng rằng lão tổ sẽ không đánh con à? Nói xong, cây mây trong tay lão tổ lại nâng lên, định quất xuống. Mễ Lạp nằm trong lòng Giang Uyển lúc này khóc lớn, chạy tới ôm bả vai Trần Bình. Ba đau, ba đau, ba chảy máu rồi, hu hu hu. Sau đó Mễ Lạp quay đầu, đôi mắt to long lanh nước, nhìn chằm chằm lão tổ, khóc ròng nói. Lão tổ là người xấu, lão tổ đánh ba, Mễ Lạp không thích lão tổ, hu hu hu. Thấy Mễ Lạp khóc lớn, trong lòng lão tổ cũng không đành, chiếc roi mây trong tay vung lên tiếp. Trần Bình nhìn Mễ Lạp đang khóc, sờ lên cái đầu nhỏ xinh xắn của cô bé, nói. Mễ Lạp, ba không sao, ba không đau chút nào, ba có lỗi nên phải chịu phạt. Mẹ và con đứng sang một bên đi. Nói xong, Trần Bình nhìn Giang Uyển, đôi mắt cô rưng rưng, ôm bả vai Trần Bình, đau lòng vô cùng. Uyển Nhi, đưa Mễ Lạp đứng qua một bên. Đây là chuyện nội bộ của Trần Thị, anh đã có chuẩn bị rồi. Trần Bình nói. Giang Uyển lắc đầu. Không được, em mặc kệ, em không cần Trần Thị gì hết. Cùng lắm thì chúng ta đi, có được không? Em không cần. Trần Bình mỉm cười, chạm vào gò má thanh tú của Giang Uyển, nói. Tin anh. Trần Thiên Trúc lập tức nói với hộ vệ bên cạnh. Đưa mợ chủ và cô chủ nhỏ ra. Hai tên hộ vệ đi qua, kéo Giang Uyển và Mễ Lạp sang một bên. Bốp, cây roi mây dài trong tay lão tổ lại giơ lên, giáng xuống vai Trần Bình. Lần này máu càng đậm hơn. Trần Bình không rên một tiếng, quỳ trên mặt đất, nhận trừng phạt của lão tổ. Còn về phần dòng nhánh, ai cũng sung sướng, trên mặt toàn là giễu cợt và châm chọc. Ngang ngược à? Trần Bình mày không phải rất ngang ngược sao? Sao bây giờ lại quỳ dưới đất chịu trừng phạt của lão tổ thế kia? Trên mặt Trần Vũ cũng nở nụ cười mỉa mai. Nhìn cảnh này, trong lòng cũng khá sảng khoái. Như thể nỗi oan ức tích tụ nhiều năm bỗng chốc được chút bỏ. Sau khi lão tổ đánh xuống bảy roi thì đưa roi mây lại cho người hầu đứng sau, nói với Trần Bình. Đứng lên đi, xuống dưới thay quần áo rồi lại tới. Trần Bình nghiến răng nín nhịn đau đớn, phải chờ người hầu đỡ mới đứng lên được. Sau đó anh được đưa ra sân sau để điều trị vết thương và thay quần áo. Giang Uyển và Mễ Lạp đứng một bên đã sớm sợ đến ngây người. Chuyện này là sao? Thấy Giang Uyển nghi hoặc nhìn mình, Trần Bình đi tới nhẹ giọng hỏi. Sao vậy? Giang Uyển nhìn vai Trần Bình không bị làm sao, hỏi. Mọi người vừa chơi một màn gì vậy? Trần Bình cười nói. Yên tâm đi, chỉ là một màn kịch anh và lão tổ diễn thôi, để cho dòng nhánh một lời công bằng. Lão tổ lại phối hợp với anh để diễn kịch ư? Giang Uyển cực kỳ khó hiểu. Lão tổ yêu quý Trần Bình cỡ nào mới bằng lòng diễn kịch với anh, đấy chẳng phải là muốn chỉnh cả dòng nhánh sao? Trần Bình mỉm cười nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Mễ Lạp, ôm lấy cô bé rồi nói. Mễ Lạp đừng khóc, ba không sao, ba chỉ diễn kịch với lão tổ thôi. Mễ Lạp gật đầu, dụi đôi mắt đỏ hoe đang khóc. Trần Bình thấy Giang Uyển vẫn không thể hiểu nổi thì nói. Uyển Nhi, em đừng quá lo lắng, có anh ở đây rồi. Trong này có một số việc, bây giờ anh chưa thể nói toàn bộ với em được. Em chỉ cần biết rằng, có anh ở đây, không ai sẽ bắt nạt em và các con được. Giang Uyển gật đầu, có chút tức giận, trừng mắt nhìn Trần Bình, hỏi. Vậy giờ anh đi ra ngoài thì làm sao đây? Trần Bình cười nói. Lại giả bộ chứ sao? Giang Uyển lườm anh một cái. Ước chừng qua 10 phút, sắc mặt Trần Bình trắng bệch, được người hầu lần nữa đỡ ra trước cửa nhà tổ. Dòng nhánh nhìn thấy bộ dạng này của Trần Bình, lại nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Mễ Lạp và Giang Uyển thì trong lòng đều cực kỳ vui vẻ. Xem ra Trần Bình bị thương không nhẹ, lão tổ ra tay cũng rất mạnh. Trần Vũ nhìn Trần Bình được người làm đỡ đứng sang một bên thì lạnh lùng mỉa mai hai câu. Trần Bình, đây chỉ là mở đầu thôi, sau này cậu từ từ mà chịu. Nếu cậu biết điều tranh thủ thời gian rời khỏi lần tế tổ này đi, nhường lại thân phận người thừa kế của mình. Như vậy, cậu cũng bớt được đau đớn. Trần Bình chế nhạo, nói. Chú Năm, đừng mơ tưởng về giấc mộng đẹp đó nữa. Trần Vũ hừ một tiếng, nói. Vậy chúng ta cứ chờ xem. Trần Thiên Trúc và Trần Hồng Đào nhìn về phía Trần Bình, nhỏ giọng hỏi. Sao rồi? Trần Bình đảo mắt qua, gật đầu nói. Không có việc gì lớn, cháu chịu được. Trần Thiên Trúc gật đầu, cũng không nói thêm gì. Lúc này, lão tổ đứng trên bậc thang, nhìn đám người Trần Thị bên dưới, mở miệng nói. Hôm nay là ngày mở lễ tế tổ. Tất cả người nhà Trần Thị tiến vào tế đường, không được lớn tiếng ồn ào, không được nhìn đông nhìn tây, không được ôm hận trong lòng. Nếu không, dựa theo quy định của gia tộc, đuổi ra khỏi Trần Thị, vĩnh viễn không được ghi tên vào gia phả. Rõ. Lão tổ vừa nói xong, người nhà Trần Thị bên dưới toàn bộ cúi đầu đáp một tiếng. Sau đó, lão tổ quay người, hô lớn với cửa màu đỏ. Mở cửa nhà tổ. Kéo kẹt, kít, cửa lớn màu đỏ được 8 tên hộ vệ đẩy ra. Trước mặt lộ ra cảnh lạnh lẽo, ảm đạm. Tất cả người nhà Trần Thị đều ngẩng đầu lên, nhìn vào từ đường bên trong. Lúc này bọn họ đều kinh hãi. Bởi vì bên trong từ đường có hai bóng người đứng thẳng. Một ông lão chống gậy, vẻ mặt lạnh lùng từng trải. Đứng bên cạnh là một người đàn ông hùng vĩ, giống như một vị chiến thần. Hai người này đứng ở đó, cứ như đã ngàn vạn năm. Đây chính là gia chủ của Trần Thị, Trần Thiên Tu và chiến thần đầu tiên, Hàn Phong. Khi nhìn Trần Thiên Tu đứng ở bên trong, tất cả người nhà họ Trần đều tiến lên 10 bước, quỳ gối trước quảng trường tế lễ. Kính chào gia chủ. Lúc này, ai cũng không dám lỗ mãng, toàn bộ đều cung kính quỳ dưới đất, cúi đầu kính lễ. Dù sao cũng là gia chủ của Trần Thị, ở chỗ này mà dám tùy ý làm loạn. Không chỉ Trần Thiên Tu, mà ngay cả lão tổ cũng sẽ cho bọn họ nổ tung. Trần Thiên Tu đứng đó, nhìn đám người đang quỳ, nhẹ nhàng nói. Đứng lên cả đi. Sau đó, ánh mắt ông nhìn về phía Trần Bình. Bình, tới đây, đứng bên cạnh ba, còn cả Uyển và con của hai đứa, tới cả đây. Trần Bình nhíu mày, nhưng vẫn đưa Giang Uyển, Mễ Lạp và Tiêu Đạo Đạo được người hầu bế đi tới bên người Trần Thiên Tu. Cảnh tượng này đương nhiên khiến cho đám người dòng nhánh bên dưới hết sức khó chịu. Chỉ chiếm được cái danh người thừa kế của dòng chính, dựa vào cái gì mà được đứng đó? Trong lòng Trần Vũ cũng khó chịu. Ông ta không ngờ Trần Thiên Tu lại sớm đứng trở bên trong từ đường. Sau đó Trần Thiên Tu lớn giọng nói. Hôm nay mở nhà tổ để tế lễ, có hai chuyện cần thông báo. Một là con trai Trần Bình của tôi quay về đảo Thiên Tâm, chính là để thừa kế Trần Thị. Sau này, chuyện làm ăn hay những chuyện khác tôi sẽ giao cả cho nó. Thứ hai, chính là con dâu tôi, mợ chủ của dòng chính Trần Thị, chính thức được ghi tên vào gia phả, dựa theo lễ pháp của tổ tiên là thiếu hậu cao quý đời sau. Nếu có ý kiến khác, bây giờ có thể phát biểu. Dứt lời, Trần Thiên Tu liền nhìn lão tổ. Lão tổ lấy ra thánh chỉ được thêu long phượng trong khay của người hầu đứng sau, hô lên. Lễ pháp tổ tông, người thừa kế đã định là cậu chủ cao quý, lập đông cung. Nếu có người không đồng ý, có thể bác bỏ. Tôi không đồng ý. Bỗng nhiên, Trần Vũ sải bước, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng, giơ tay chỉ vào Trần Bình, nổi giận nói. Một tên nhãi danh như thế, bất kính với dòng nhánh chúng tôi, làm mấy người dòng nhánh chúng tôi bị thương. Tuyệt đối không thể là cậu chủ. Tôi không đồng ý, dòng nhánh của chúng tôi không đồng ý. Dứt lời, Trần Vũ lập tức phất tay áo. Mấy ông lão của dòng nhánh đứng sau cũng đứng ra chỉ vào Trần Bình quát lớn. Tôi cũng không đồng ý. Gia chủ, Trần Bình quá ngang ngược, không coi ai ra gì, làm cậu cả của dòng nhánh bị thương, lại đánh ông Sáu ngay lễ tế tổ. Một kẻ kiêu căng ngạo mạn như thế, tuyệt đối không thể trở thành gia chủ tương lai của Trần Thị được. Đúng vậy, Trần Bình chưa từng coi tộc huấn của Trần Thị vào mắt, cực kỳ không tôn trọng dòng nhánh chúng tôi không đồng ý. Phải lập người khác làm cậu chủ, kẻ này tuyệt đối không thể đảm đương được chức trách lớn như vậy. Nhất thời, đám người dòng nhánh kích động, nhào nhào nhảy ra chỉ trích Trần Bình. Trần Thiên Tu yên lặng nhìn tất cả, sau đó trên miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, nói với Trần Minh Phục. Chú Minh Phục có ý kiến gì không? Trần Minh Phục vẫn luôn im lặng. Lúc này bị Trần Thiên Tu hỏi, giả bộ như vừa tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua đám người dòng nhánh đang kích động, ho khan vài tiếng, sau đó mới đi tới, nói: "Gia chủ, nếu toàn bộ người trong dòng nhánh của tôi không đồng ý, thì chuyện này nên xem xét lại lần nữa." Trần Thiên Tu cười, gật đầu, nói: "Chú Minh Phục đã nói vậy, thì vẫn nên suy nghĩ lại một chút." Dứt lời, Trần Thiên Tu quay đầu nhìn về phía Trần Bình, hỏi: "Còn có gì biện minh cho mình không?" Trần Bình lạnh giọng cười một tiếng, dậm chân, lớn tiếng nói với đám người đang chỉ trích và mắng mỏ mình: "Một đám lòng lang dạ thú, người đâu, đưa Trần Dương Bá lên." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 282 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.